Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lang Kỵ đã liên lạc được với tinh hệ Túc. Đúng như dự đoán, họ đã mất một chiến hạm vận tải chở người. Có vẻ như Hạt Vĩ đã trà trộn vào trước khi tàu cất cánh. Sau đó UHP hạm trưởng để thoát khỏi đường hầm khúc tốc. Thưa Bạch Lang Kỵ đại nhân, giọng một người run rẩy khi thuật lại tình hình. Là thế này, tinh hệ Delphi không phải bị tinh tặc để mắt sao, mà chúng tôi cách tinh hệ Delphi rất gần. Quân đồn trú cũng không nhiều như các đại quý tộc. Lại nghe nói tinh hệ Charon cũng bị xâm lược, khiến chúng tôi luôn hoảng loạn. Tinh hệ Túc là một tinh hệ cư trú rất nhỏ, do một gia tộc tiểu quý tộc quản lý. Họ thường ngày không có cơ hội tiếp xúc với những nhân vật quan trọng. Vì vậy, khi báo cáo tình hình với Bạch Lang Kỵ, giọng nói của họ cũng run rẩy. Thế là gia tộc chúng tôi bàn bạc, dứt khoát chuyển cư dân lãnh tinh từng nhóm đến các tinh hệ có nhiều quân đồn trú hơn. Cái này trung tâm giáo dục là do họ tự tổ chức di chuyển. Tổng cộng dùng một chiến hạm vận tải chở người. Số người thật sự là hơn 14.800 giáo viên và học sinh. Chết tiệt, tôi đáng lẽ phải phái người hộ tống. Gia tộc chúng tôi ai cũng không có kinh nghiệm thực chiến. Xin Bạch Lang Kỵ đại nhân thứ tội. Cũng xin truyền cáo bệ hạ khoan thứ cho chúng tôi. Nero điều đội quân Delphi, ra lệnh họ hộ vệ tuần du thuyền nơi thánh tử đang ở. Sau đó, cơ giáp tinh hồng khổng lồ ngẩng đầu lên, chợt cất cánh bay vào không trung. Phía sau ào ào triển khai cánh quang dài, dưới sự hộ vệ của quân đoàn Lang Kỵ, tinh hồng trong vài giây đã đột phá vận tốc âm thanh, mạnh mẽ xuyên ra khỏi tầng bình lưu của cổ địa cầu, lập tức quá độ tiến vào biên giới tinh hệ. Quả thực như Asacha nói, tại biên giới đang lơ lửng một chiến hạm vận tải dân dụng khổng lồ. Trên hạm không có bất kỳ vũ khí nào. Hạm đội Delphi sớm đã bao vây nó. Cổng pháo toàn bộ khai hỏa. Thương dài pháo ngắn đều nhắm chuẩn chiến hạm vận tải bị bắt cóc. Nhưng vì đối phương có con tin trong tay, hạm đội Delphi trước sau không thể tùy tiện khai hỏa. Những đồ đệ sa đọa của Satan, cút ra đây gặp hoàng đế của các ngươi. Cơ giáp ánh đỏ bạc giao nhau chói mắt, lơ lửng ở trung tâm quân đoàn cơ giáp Lang Kỵ đen kịt. Thiết kế khung máy móc của nó tinh xảo đến từng chi tiết, nhưng toàn thân đều chất đầy vũ khí sát thương cỡ lớn. Quả thực là một cỗ máy giết chóc nghệ thuật. Giọng nói lạnh băng của hoàng đế tóc bạc vang lên trong kênh liên lạc hai bên. Không lâu sau, chiến hạm vận tải liền gửi yêu cầu video đến Delphi. Tham kiến tôn quý hoàng tử điện hạ. Từ biệt nhiều năm, nghe nói ngài đánh vào vương đô. Chúng tôi cũng từng thành kính cầu nguyện cho ngài. Nguyện các vị thần mở đường cho ngài, giúp ngài trở về ngai vàng hoa hồng. Màn hình quang học trong khoang điều khiển sáng lên. Trên màn hình, vài tên alpha cao lớn, thân mặc áo choàng dài, đầu đội khăn che mặt, đang an tĩnh quỳ xuống đất hành lễ về phía màn hình quang học. Hạt Vĩ xưa nay vẫn như vậy, mặc dù đã trở thành tinh tặc, lại trước sau tuân thủ nghiêm ngặt nghi thức của hiệp sĩ đoàn thánh điện trước đây, ngay cả khi hành hạ đến CSS phụ nữ và trẻ em cũng vậy. So với nghi thức đế quốc đoan chính của họ, tất cả những gì phía sau họ, quả thực là địa ngục trần gian. Dân chúng của trung tâm giáo dục bị bắt cóc, không phân biệt nam nữ già trẻ, đều bị LTSCS quần áo, TANTA, âng chen chúc trên sàn khoang vận chuyển. Nero chú ý thấy, góc khoang vận chuyển chất đống rất nhiều thi thể, trên vách tường bắn đầy vết máu. Trong số con tin, phàm là người trưởng thành khỏe mạnh, hai tay hai chân đều đã bị tàn tật nghiêm trọng. Hạt Vĩ vẫn chưa băng bó cho họ, chỉ tùy ý họ ngã trên mặt đất, máu chảy thành sông. Chắc hẳn các con tin đã từng có một phen ác chiến với Hạt Vĩ. nhưng vẫn bị Hạt Vĩ chế phục bằng phương thức tàn nhẫn. Vòng cổ Asimov trong tai nghe ẩn trong vành tai Nero, vang lên giọng nói trầm thấp của Bạch Lang Kỵ. Hắn và Bạch Lang Kỵ có một kênh liên lạc cơ mật, có thể giúp hắn khi đối mặt với Hạt Vĩ. Thông qua Bạch Lang Kỵ hạ lệnh cho Delphi, Nero đưa mắt dừng lại trên hàng trẻ em phía trước, trên cổ mảnh khảnh của chúng. Quả nhiên thấy những chiếc vòng cổ Asimov chợt lóe. Trung tâm giáo dục đế quốc có thể chứa đựng giáo viên và học sinh từ nhà trẻ đến đại học. Do đó tuổi tác của các con tin không giống nhau, nhỏ thì 3-4 tuổi, già thì 6-7 chục tuổi, đều bị đối xử bình đẳng. LTSCS tuần áo, đeo vòng cổ, Hạt Vĩ liên lạc với Nero từ phía trước khoang vận chuyển. Vì thế mọi người đang ngồi trong vũng máu, liền trong vầng sáng, nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt nhưng rực rỡ của hoàng đế tóc bạc. Tinh hệ Túc và Delphi lân cận, cư dân cũng phần lớn là tín đồ thánh điện, nhưng bọn họ trong nguy nan khi điên cuồng cầu nguyện, lại chưa từng nhìn thấy thần minh giáng xuống. Người chân chính xuất hiện trước mặt lại là quân chủ đế quốc trước nay bị thánh điện khinh thường. Mặc dù đại não bị vòng cổ Asimov khống chế chặt chẽ, biểu cảm như rối gỗ trống rỗng, nhưng khi con tin hai mắt chạm đến Nero, vẫn không thể tự kiềm chế mà rơi nước mắt. Cách chương